xuyên sách thành vai ác, làm phản diện thật vui. Chương 405 đến 406. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 405 về chuyện huấn luyện Tiêu Mộc Minh. Tiêu Hoài không chút mềm mỏng, Châu Du muốn làm gì, chỉ cần muốn trở thành người xuất sắc nhất, nhất định phải trả giá vất vả và nỗ lực, cho dù thân phận của ngươi có là gì. Nếu như Tiêu Mộc Minh không muốn làm công tử bột, vậy thì phải nỗ lực. Tiêu Mộc Minh nhận lệnh vác dây đeo nặng trịch, quay đầu nhìn cha ruột đang đứng đó nhìn mình, xoay người bắt đầu chạy. Hắn hiểu rất nhiều đạo lý, không muốn thành công tử bột lại không nỗ lực, nào có chuyện tốt như vậy. Hướng Vinh tùy tùng của Tiêu Hoài thì cười lớn, sau đó cũng nhanh chóng chạy theo. Nhiệm vụ của hắn là luyện tập với vị nhị công tử này. Lúc đầu hắn nghe nói vị nhị công tử này là một kẻ ăn chơi, còn cho rằng phải phí công sức một hồi, không nghĩ tới vị này chỉ là mặt ngoài nhìn có vẻ ăn chơi, lúc hắn làm nhiệm vụ cũng xem như khá thoải mái. Tiêu Hoài nhìn bóng lưng hai người dần biến mất khỏi tầm mắt, mỉm cười dẫn mọi người ra khỏi khe núi. Trước khi rời đi, hắn phân phó một vị binh sĩ đi theo Lý Anh Chiết, cho đến khi thằng bé đến một nơi an toàn. Lý Anh Chiết ở trong hang co rúm người lại, nghe ngóng động tĩnh bên ngoài, cảm thấy bên ngoài không có ai, thằng bé cẩn thận đi ra khỏi hang, cẩn thận nhìn trái nhìn phải, phát hiện đám người Tiêu Hoài thật sự đã đi rồi, mím môi nhanh chóng chạy ra ngoài. Thằng bé không nghĩ tới Tiêu Hoài và Tiêu Mộc Minh thật sự buông tha cho mình, cũng đồng dạng là chuyện này, nếu hôm nay thằng bé gặp phải phụ thân và ngoại tổ phụ của mình, nhất định sẽ bị giết rồi. Mặc dù thằng bé không biết phụ thân và ngoại tổ phụ đã làm gì, nhưng ở chung với bọn họ nhiều năm, thằng bé cũng không phải kẻ ngốc, bọn họ là người như thế nào, thằng bé hiểu rất rõ. Thật sự muốn hận, thằng bé hẳn là hận bọn họ. Hận ngoại tằng tổ phụ dã tâm quá lớn, hận phụ thân thằng bé suốt ngày lạc trong đám hoa thơm cỏ dại, mơ mộng hão huyền. Thằng bé vừa nghĩ, vừa lau nước mắt rồi nhanh chóng chạy về phía trước. Người mà Tiêu Hoài sắp xếp cũng lặng lẽ đi theo phía sau. Tiêu Hoài không về phủ, mà đến đại doanh ngoài kinh. Sau khi xử lý xong một số việc thì trời cũng đã tối, nghĩ một lúc, hắn phân phó với một vị binh sĩ. Đến phủ Định Quốc Công nói với phu nhân một tiếng, tối nay ta có chuyện không về phủ. Binh sĩ kia nghe xong lập tức cưỡi ngựa vào thành. Đường Thư Nghi nghe hắn bẩm báo xong, đối với chuyện Tiêu Hoài có về phủ hay không đều không sao cả, nàng hỏi. Nhị công tử thì sao? Binh sĩ trả lời, khi thuộc hạ đến, nhị công tử còn chưa về đại doanh. Đường Thư Nghi ừm một tiếng, nói với quốc công gia, ta biết rồi. Binh sĩ nhận được lệnh rời đi, Đường Thư Nghi đứng trước cửa sổ thư phòng, nhìn màn đêm đen kịt bên ngoài, nàng quyết định lại quan sát thêm một khoảng thời gian, nếu như không phát hiện ra ác ý của Tiêu Hoài, vậy thì ngả bài. Cứ mãi như này, cuộc sống của nàng cũng không thoải mái. Hôm sau ăn sáng xong, không lâu sau Tạ nhị phu nhân dẫn theo nữ nhi của nàng ấy Tạ Hy Hoa đến. Đường Thư Nghi tiếp đón hai người ở Thế An Huyền. Hôm nay, Tạ Hy Hoa mặc một bộ y phục màu hồng cánh sen, khiến cả người nàng ấy trông trầm ổn lại pha thêm chút tinh nghịch. Đường Thư Nghi thấy vậy, nụ cười trên mặt càng lớn hơn. Mỹ Nhân Nhi, khiến người nhìn thấy đều nhịn không được mà cảm thấy vui vẻ. Tiêu Ngọc Châu cũng có ấn tượng tốt với nàng ấy, chủ động đi tới nói chuyện với nàng ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù bên ngoài Tạ Hy Hoa giả vờ làm người ổn trọng, nhưng bên trong tính tình lại hoạt bát vui vẻ. Cộng thêm tính cách của Tiêu Ngọc Châu cũng hiếu động, hai người rất nhanh liền làm thân với nhau. Đường Thư Nghi thấy vậy thì mỉm cười bảo hai người tự đi chơi. Tiêu Ngọc Châu dẫn Tạ Hy Hoa về phòng con bé. Tiểu thư nhà thế gia đại tộc, rất nhiều người từ 7-8 tuổi đã có viện riêng của mình, sống một mình ở đó. Nhưng Tiêu Ngọc Châu sống ở căn phòng phía đông của viện tử mẫu thân, Tạ Hy Hoa thấy có gì đó kỳ lạ, liền mở miệng hỏi. Tiêu Ngọc Châu nghe xong thì cười khúc khích, ta làm nũng mẫu thân để sống ở đây. Tạ Hy Hoa nghe vậy thì cũng cười theo, chỉ là nàng ấy cảm thấy Định Quốc Công phu nhân để Tiêu Ngọc Châu sống trong viện của nàng, không phải vì Tiêu Ngọc Châu làm nũng không chịu rời đi, mà quan trọng hơn, nàng có thể mưa dầm thấm đất mà dạy dỗ nữ nhi. Trong lòng nàng ấy có chút ghen tỉ, cho dù mẫu thân nàng ấy có thương yêu nàng ấy đến đâu, cũng cho nàng ấy tự mình sống ở viện riêng từ sớm. Thật ra khi mới bắt đầu sống một mình, nàng ấy đã cảm thấy rất sợ hãi. Mẫu thân cũng biết nàng ấy sợ, nhưng trong quy tắc của Tạ gia,